Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, chuẩn bị đào ngàn năm hà thủ ô. Người thật không có ngầm đánh Trần Tử Hào, làm chỉ còn dư lại Đồng Vũ Hân cùng Cát Đông Húc hai người lúc. Dưới ánh đèn lờ mờ, Đồng Vũ Hân từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Cát Đông Húc eo. Hỏi. Đánh người không phải là đùa giỡn. Hơn nữa Trần Tử Hào bị đánh được thảm như vậy. Nếu thật là ta, ngươi cho rằng Trần Tử Hào chịu liền như vậy bỏ qua sao? Không làm được ta đều đã bị cảnh sát mang đi. Cát Đông Húc về nói. Vậy cũng đúng. Đồng Vũ Hân suy nghĩ một chút. Gật gù nói. Chỉ là không biết tại sao trong lòng có như vậy vẻ mơ hồ thất lạc. Không đúng. Ngươi làm sao biết đạo Trần Tử Hào bị đánh đến mức rất thảm? Đột nhiên Đồng Vũ Hân nhớ tới ngày hôm nay Cát Đông Húc không hề có cùng Trần Tử Hào chạm mặt. Không phải là các ngươi nói sao? Cát Đông Húc nghe vậy vội vàng nói. Nghĩ thầm, nguy hiểm thật, dĩ nhiên nói lỡ miệng. Chúng ta có sao? Đồng Vũ Hân có chút không dám chắc nói. Có a, Tưởng Lệ Lệ nói. Cát Đông Húc nói, như vậy à, thì nên trách không được ngươi biết. Nha, đúng, ta thế nào cảm giác ngươi lão là cùng Tưởng Lệ Lệ không đúng lắm à. Đồng Vũ Hân gật gật đầu, sau đó lời nói đề đột nhiên lại chuyển đến Tưởng Lệ Lệ trên thân. Có sao? Cát Đông Húc có chút sửng sốt một chút, sau đó phản hỏi, hắn thật là có điểm theo không kịp nữ sinh nhảy lên tư duy. Có à, là Lệ Lệ không đẹp không? Trong trường học nhưng là có không ít nam sinh đuổi nàng nha. Cũng chỉ có cái tên nhà ngươi, dĩ nhiên luôn cùng với nàng không đúng lắm. Đồng Vũ Hân nói ra, ha ha, tạm được, bất quá cùng ngươi không có cách nào so với. Cát Đông Húc bật thốt lên nói, thôi đi, miệng nhỏ cũng rất ngọt. Bất quá, ngươi không cảm thấy Lệ Lệ ngực rất cao sao? Đồng Vũ Hân nhìn Cát Đông Húc sau lưng một chút, trong lòng ngọt ngào, cánh tay cũng bất chi bất giác hơi hơi ôm đồm chặt chẽ một chút eo của hắn. Khụ khụ, Đồng Vũ Hân phía trước một câu nói, Cát Đông Húc nghe còn rất bình thường, dù sao hai người bây giờ đã rất quen, bình thường không thể thiếu cãi nhau, có thể Đồng Vũ Hân mặt sau đột nhiên nhô ra một câu nói. Nhưng là lập tức đem Cát Đông Húc cho đang hỏi. Đề tài này, này tư duy, khặc cái gì khặc, chột dạ chứ, ngươi khẳng định cũng len lén liếc quá Lệ Lệ ngực có đúng hay không? Đồng Vũ Hân thấy Cát Đông Húc đột nhiên ho khan lên. Lườm hắn một cái, ngón tay ngọc nhỏ dài thì tại trên bụng của hắn bấm một cái. Không có, đương nhiên không có, Cát Đông Húc một cái giật mình. Lập tức đem đầu cho lắc chống bỏi như thế. Dừng ăn, quỷ ngươi tin ngươi đây. Đồng Vũ Hân lần thứ hai nhìn Cát Đông Húc một hồi. Bất quá không hề có lại tiếp tục hỏi tiếp, mà là cúi đầu nhìn xuống bộ ngực của mình. Nơi đó tuy rằng cũng phát dục được rất tốt, nhưng cùng Tưởng Lệ Lệ so ra còn kém một cấp bậc. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, khai giảng đã qua một tháng. Bởi vì không còn Trần Tử Hào cái này uy hiếp, ở về sau thời kỳ, Đồng Vũ Hân không tiếp tục mỗi ngày đến chờ Cát Đông Húc tan học. Này để Cát Đông Húc trong lòng hơi có chút thất lạc. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, nhân ra là lớp 12 học tỷ, lại là hoa khôi của trường, mà hắn bất quá chỉ là một cái núi phân biệt ra học sinh cấp 3. Nếu không còn Trần Tử Hào yếu tố này, nàng như thế nào có thể làm được mỗi ngày đến cửa phòng học chờ hắn đây? Đương nhiên, hai người dù sao thành không sai bằng hữu, không ít thời điểm, hai người vẫn là cùng tiến lên tan học, đơn giản không giống như trước như thế, mỗi ngày đều là cùng tiến lên tan học, ngày này là thứ sáu, Cát Đông Húc lấy trong nhà có sự tình vì là cớ. Mời nghỉ nửa ngày, sớm về đến nhà, mang tới hộ khẩu bản đi một chuyến Bạch Vân Sơn trấn đồn công an. làm xin thẻ căn cước thủ tục. Bởi vì thứ bảy đồn công an không công việc thẻ căn cước. Lại qua đại khái nửa tháng, Cát Đông Húc lấy được thẻ căn cước. Sau đó ở Lâm Khôn cùng đi ngân hàng công thương làm thẻ ngân hàng. Đây là Cát Đông Húc lần thứ nhất đi ngân hàng làm việc. Cũng lần thứ nhất đã được kiến thức Lâm Khôn năng lượng. Đồng thời bởi vì Lâm Khôn nguyên nhân, lần thứ nhất đi ngân hàng làm việc liền hưởng thụ VIP đãi ngộ. Thẻ ngân hàng làm, đón lấy chính là đào móc Hà Thủ Ô sự tình. Bởi thị trấn linh khí mỏng manh nguyên nhân, Cát Đông Húc này hơn một tháng qua tiến bộ rất chậm rất chậm. Cho tới mỗi lần hắn luyện tập xong vẽ bùa về sau, đều muốn triệt để tu dưỡng 4 sau 5 ngày mới có thể một lần nữa viết luyện tập vẽ bùa. Này để Cát Đông Húc có chút không có cách nào chịu đựng. Vì lẽ đó thẻ ngân hàng làm được làm chu cuối tuần. Cát Đông Húc liền trở về nhà. Không muốn chờ đợi thêm nữa. Đây là một cái cuối thu khí sảng hào tháng ngày. Trước đây, Cát Đông Húc liền trên lưng hắn cái sọt, mang tới nhỏ cái cuốc, dao bổ củi, còn có một bình hoa điêu rượu, mặc vào của hắn giày giải phóng, rời nhà một đầu đâm vào Bạch Vân Sơn. Đối với Cát Đông Húc hành vi như vậy, Cát Thắng Minh vợ chồng sớm đã quen, căn bản sẽ không hỏi đến. Bởi vì trước đây, Cát Đông Húc cũng không ít một người vào trong núi đi hái thuốc. Bạch Vân SD Tây vượt 18 dặm, Nam Bắc càng 9 dặm, diện tích chung có hơn 160 km². Ngọn núi chính Đại Thương Sơn cao hơn mặt biển có 1,008 gạo. Cả tòa Bạch Vân Sơn phần lớn bị rừng rậm bao trùm. Sương Khê huyện kinh tế ở nó vị trí Ôn Châu thành phố chỉ có thể coi là trung đẳng trình độ. Bạch Vân Sơn cũng là những năm gần đây mới bắt đầu khai phá du lịch. Kỳ thực phần lớn địa phương còn vẫn cứ ở vào trạng thái nguyên thủy. Không hề có mở phát ra. Thậm chí có nhiều chỗ, coi như Bạch Vân Sơn người sống trên núi, đều chưa chắc có đi qua. Một ít dấu chân người địa phương. Không hề mệt độc trùng rắn độc, lợn rừng sơn kê loại hình tẩu thú dã chim. Bất quá Cát Đông Húc từ nhỏ đã cùng sư phụ hắn trà trộn trong Bạch Vân Sơn. Bạch Vân Sơn mỗi một góc cơ hồ đều từng lưu lại vết chân của hắn. Này Bạch Vân Sơn phảng phất hắn hậu hoa viên như thế. Nhắm mắt lại, Cát Đông Húc cũng sẽ không làm mất. Nhắm mắt lại cũng có thể biết. Những địa phương nào có cái nào thảo dược. Cát Đông Húc đầu tiên là đi sư phụ hắn mồ. Bồi tiếp sư phụ hắn uống một bình hoa điêu rượu. Đem gần nhất chuyện đã xảy ra với hắn thì thầm một lần. Bao quát sẽ phải đi việc làm. Sau đó mới tiếp tục hướng trong ký ức ngàn năm hoang dại Hà Thủ Ô sinh trưởng địa phương đi đến. Lúc này Thái Dương vừa mới từ Đại Thương Sơn mặt sau ánh bình minh nhảy ra đến. Mặt trời mới mọc như cự bàn, thương hải biến hóa, lưu kim giật thải, thật là tráng lệ. Để có một quãng thời gian không có tới Bạch Vân Sơn, Cát Đông Húc không nhịn được đối với mặt trời phương hướng giang hai cánh tay ra, dường như muốn ôm ấp nó. Cứu mạng a. Vừa lúc đó, Cát Đông Húc nghe được cực kỳ yếu ớt thanh âm kêu cứu truyền đến. Thanh âm này kỳ thực ngăn Cát Đông Húc vị trí cũng không gần. Chỉ là bởi vì sáng sớm trong núi yên tĩnh, lại thêm vào Cát Đông Húc thuở nhỏ tu hành, mắt sáng tai thính, vì lẽ đó tuy rằng rất nhỏ bé, nhưng vẫn là có thể nghe được. Cát Đông Húc nghe vậy hơi thay đổi sắc mặt, cõng lấy chút lâu nhanh chóng hướng phương hướng âm thanh truyền tới chạy trốn mà đi. Trong núi nhiều cây rừng, núi đá, nhưng Cát Đông Húc nhưng như dẫm trên đất bằng. Chợt có cành ngăn trở đường đi của hắn, giơ tay chém xuống, cành liền theo tiếng đứt lạc. Phảng phất trong tay hắn cầm không phải chém dao phay mà là chém sắt như chém bùn tuyệt thế thần. Binh, rất nhanh, từ trên ngọn núi nhìn xuống đi, chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng lưng ở bên trong dãy núi nhảy lên rơi xuống. Như linh dương móc sừng, biến mất trong nháy mắt, một cái trong sơn đạo. một cô gái chính nghiêng dựa vào ven đường trên một tảng đá. Đây là một cái cô gái xinh đẹp, vóc người cân xứng đẫy đà, da dẻ trắng nõn, giữ lại ngang tai tóc ngắn, ăn mặc áo sơ mi trắng, vàng nhạt chín phần quần. Xem ra phải là một làm việc gọn gàng nhanh chóng đô thị chức nghiệp nữ tính. Nhưng lúc này nàng nhưng sắc mặt tái nhợt, viết đầy kinh hoàng, một cái tay có chút kinh hoàng đặt tại phía trên bờ mông. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.